hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, Go Emperor hiệu chung. Hắn Monkey gia tộc rốt cuộc là ý gì? Tứ đại thành viên toàn bộ tụ tập ở Go Emperor đô thị giải trí. Bọn hắn đến cùng không biết có chuyện gì. Cha cho ta, nhất định phải đem chuyện này cho ta điều tra rõ ràng. Thanh âm tức giận tại thánh địa Mariezoa, trung ương tháp cao chỗ gào thét mà ra. Lúc này ở cái này thánh địa Mariezoa trung ương tháp cao phía trên. Trên danh nghĩa nắm trong tay chính phủ thế giới Gorose, nhóm bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Rikudo, Lo, A, Madara, cái này bốn cái vô luận là thực lực, thân phận vẫn là thế lực tại toàn bộ thế giới đều là vang làm. Làm tồn tại bốn người thế mà toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Hơn nữa còn có một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Như vậy thì là bốn người này thân phận bọn họ đều là thuộc về Monkey gia tộc thành viên. Thuộc về thực lực kia vô cùng kinh khủng gia tộc. Tuân mệnh, đối mặt Gorose bào không hai gào. Lần này phụ trách dò xét lần này tình báo gián điệp. Trong lòng cũng của hắn là tràn đầy buồn rầu. Nhưng là hắn cũng là không thể không phục từ mệnh lệnh này. Bốn người kia đều là vang làm tồn tại. Mỗi một cái đều có được lực lượng cường đại. Mà lại bọn hắn có lực lượng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Đây là hắn có thể tùy tiện tiếp xúc sao? Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Đáng chết hỗn đản, các ngươi nhanh lên cho ta làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Trong này nếu là ra một chút lầm lỗi, cẩn thận ta lột da các của các ngươi. Thời gian ung dung mà qua, vốn phải là tràn ngập náo nhiệt không khí Go Emperor đô thị giải trí lúc này có chỉ là kia vẻ ngưng trọng, phồn hoa náo nhiệt trong thành giải trí hạng mục đã đình chỉ tất cả mọi người du ngoạn. Tất cả khách hàng toàn bộ bị đuổi xuống đô thị giải trí. Vô số phụ trách đô thị giải trí nhân viên phục vụ bọn hắn lúc này cũng là chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn hiện tại phục vụ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là sắp đến bốn người. Cùng lúc đó tại cái này đô thị giải trí quân hạm đỗ trên bến tàu. Thân là đô thị giải trí tối cao trưởng khống giả Go Emperor. Hắn chính một mặt nghiêm túc đứng tại cái này trên bến tàu. Hắn vô số thủ hạ thì là đều nhịp đứng ở sau lưng hắn. Đúng lúc này một chiếc hải quân quân hạm dừng sát ở cái này trên bến tàu. Vô số hải quân binh sĩ từ cái này quân hạm phía trên nhanh chóng chạy mà xuống. Đạp bạp đạp, một trận thanh thúy tiếng bước chân xuất hiện ở đám người bên tai. Hai mắt chính là tử sắc Rinnegan Rikudo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng sau lưng Rikudo thì là người mặc hải quân quân phục Nikon Robin bốn người. Ta chính là đô thị giải trí Go Emperor. Hôm nay có thể nhìn thấy hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất Rikudo trung tướng là vinh hạnh của ta. Trên mặt tràn đầy nụ cười dối trá. Đô thị giải trí trưởng khống giả Go Emperor hắn đi tới Rikudo trước mặt. Người chính là cái kia danh xưng nắm trong tay thế giới 1/5 tài phú nam nhân. Nhìn trước mắt, Go Emperor, Rikudo thì là khẽ ngẩng đầu lên đến một mặt ý cười nhìn xem hắn. Ta trưởng khống chỉ là tài phú lại làm sao có thể vào Rikudo trung tướng mắt. Rikudo trung tướng lực lượng mới là ta hướng tới tồn tại. Trên mặt tràn đầy vô tận lấy lòng, Go Emperor trong lòng cũng là có một tia sợ hãi. Hắn không biết Rikudo câu nói này ý nghĩa đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ Rikudo coi trọng cuộc cải của mình sao? Nếu quả như thật có thể dùng tài phú lôi kéo Rikudo. Như vậy Go Emperor cũng là cam tâm tình nguyện. Go Emperor có được vô cùng vô tận tài phú. Lúc này hắn cần chỉ là một cái che chở người có thể che chở hắn che chở người. Nguyện ý dựng vào ta Monkey gia tộc thuyền sao? Rikudo khóe miệng có chút dương lên, hắn một mặt ý cười nhìn xem Hoàng Kim Địa. Monkey gia tộc thuyền, khóe miệng có chút dương lên. Go Emperor một mặt không thể tin nhìn xem Rikudo. Lần này hội nghị ta cho phép ngươi đứng ở sau lưng ta. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta câu nói này ý nghĩa là cái gì. Nhìn xem trong hai mắt tràn ngập không thể tin Go Emperor, Rikudo thì nói ra một câu để hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Trên thế giới này tất cả mọi người 053 cơ hồ đều muốn biết Rikudo bốn người hội tụ ở này nguyên nhân. Đây là một cái liền ngay cả Gorose đều nếu muốn biết bí mật. Go Emperor làm sao cũng không nghĩ tới hắn sắp biết được bí mật này tồn tại. Có thể làm bạn tại Rikudo trung tướng sau lưng là vinh hạnh của ta. Go Emperor hắn cũng biết. Đây là hắn một lựa chọn. Là dựng vào Monkey gia tộc thuyền trở nên càng thêm cường đại. Còn là bởi vì chọc giận Monkey gia tộc mà bị tại chỗ chém giết. Mà lại Monkey gia tộc thuyền chạy phương hướng cũng không phải hắn có thể trưởng khống tồn tại. Hắn chẳng qua là thuyền này chỉ chi cái trước ký túc ốc biển. Người trong tương lai sẽ vô cùng tin tưởng ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Rikudo thì là một mặt ý cười nhẹ gật đầu. Go Emperor sử dụng tài phú đủ để cho Monkey gia tộc lực lượng đạt được một lần nữa tăng cường. Trưởng khống giả thế giới 1/5 tài phú, đây là một bút cỡ nào lực lượng cường đại. Monkey gia tộc nghĩ muốn tạo phản, ngoại trừ lực lượng thực lực bên ngoài tài phú cũng là thiếu một thứ cũng không được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.